Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 151, nhiệm vụ khen thưởng. Không phải là Triệu Kim Thành. Sở Ca nghe xong nhưng là sững sờ. Nếu như đổi thành người khác, có thể sẽ không rõ vì sao. Không cách nào hiểu được. Nhưng là Sở Ca nhưng trong nháy mắt minh bạch ý của Dương lão đầu. Chẳng lẽ cái đó Triệu Kim Thành là người khác giả trang? Cái này nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a. Chính mình đã có thuật dịch dung. Cái thế giới này người khác chưa chắc liền không có tương tự năng lực. Ít nhất trước ở Trung Quốc thời điểm, Sở Ca đã từng gặp qua người làm phép lợi hại rồi. Quả thật có pháp thuật tồn tại. Khó bảo toàn nói nước Mỹ liền không có tương tự nhân vật. Chẳng lẽ có người len lén đem Triệu Kim Thành đánh cháo? Lại muốn ám sát Dương lão đầu. Sau đó hoàn toàn khống chế Long Huyết Hội. Như thế mục đích của hắn chỉ sợ cũng thật không đơn giản rồi. Thấy thế nào đều có loại đã phát hiện thuyết âm mưu cảm giác. Bất quá cho tới bây giờ cái này cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Nói không chừng người ta Triệu Kim Thành trong lúc vô tình đã gặp kỳ ngộ gì cũng nói không chắc đây. Mà Dương Trụ Quốc mặc dù là tín nhiệm Sở Ca, nhưng là đối với Sở Ca mà nói, lại cũng không khả năng vô điều kiện tin tưởng. Cái kia Dương lão đầu trầm tư một chút nói, bất luận chuyện này có phải hay không là Triệu Kim Thành an bài. Cũng không để ý hắn rốt cuộc có phải hay không là nguyên lai Triệu Kim Thành. Chuyện này ta đều sẽ sắp xếp người điều tra. Chúng ta bị trúng nhưng cũng có chút người tài giỏi. Nếu là thật tra ra cái gì không đúng sự tình tới, hắn muốn nói lại thôi. Bất kể thế nào nói, lần này ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu như ngươi có chuyện gì cần giúp, mời cứ việc mở miệng. Sở Ca lòng nói chờ ngươi những lời này đây. Hắn gật đầu một cái nói. Phải nói vẫn thật là có hai chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện làm thứ nhất nha. Tương đối trọng yếu. Có thể hay không giúp ta làm chút ít vũ khí. Súng máy, ống phóng rocket, lựu đạn bỏ túi. Ngược lại hỏa lực càng mạnh mẽ càng tốt. Cái kia Dương lão đầu nghe xong nhưng là sửng sốt một chút. Người muốn làm nhiều vũ khí như vậy làm gì? Dĩ nhiên là hàng yêu trừ ma a. Người không phải là tu chân giả sao? Tu chân giả không phải là đều sử dụng pháp thuật sao? Còn muốn vũ khí làm gì? Sở Ca lắc đầu nói. Người đây coi như ngoài nghề đi. Pháp thuật chủ yếu là dùng để đối phó quỷ hồn. Nếu như là có thật thể yêu quái hoặc là nhân loại. Hay là dùng súng pháo tới phương tiện. Lão đầu kia nghe một sững sờ. Nhưng là bởi vì đối với cái này không quyền lên tiếng. Lại cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Thụ giáo, cái này không phải là vấn đề. Chúng ta hội lý có chính mình làm vũ khí cử đạo. Quay đầu ta nói cho hắn một tiếng. Để cho người dẫn ngươi đi tùy ý chọn một chút. Kiện sự tình thứ hai sao? Dù sao liền không có chặt như vậy muốn rồi. Nếu như có thể giải quyết dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không giải quyết được cũng không sao. Là có chuyện như vậy. Ta người này khá là yêu thích luyện võ. Nhưng là mình luyện không có ý gì. Người có thể hay không giúp ta tìm cao thủ tương đối nhiều địa phương. Để cho ta có thể tìm người luận bàn võ nghệ. Sở Ca trước đã thí nghiệm qua. Võ công đồ chơi này. Tay không đánh bao cát là chậm nhất. Cùng chân nhân đối chiêu. Là tương đối phải nhanh một chút. Nhưng là phải nói thăng cấp phương pháp nhanh nhất. Vẫn là cùng cao thủ so chiêu phòng kinh nghiệm tương đối nhanh. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi hoa thời gian mấy tháng đánh bao cát đem bôn lôi quyền luyện. Đến mắc cấp, có thời gian dài như vậy công phu. Hắn đã sớm lấy lợi hại hơn võ công. Nhưng là giàu gì cũng là giang hồ võ học trung phẩm. Liền như vậy để không cần nhưng cũng có chút lãng phí. Cho nên mới hỏi như thế. Dương lão đầu kinh ngạc nói. Ngươi còn biết công phu. Đó là dĩ nhiên. Thân là tu chân giả. Cường thân kiện thể cái gì? Không có việc gì cũng luyện một chút. Dương lão đầu trầm ngâm chốc lát. Nếu như chẳng qua là so tài nói. Long Huyết Hội dưới cờ ngược lại là quả thật có một nhà võ quán. Bên trong cũng là rất có mấy người cao thủ. Ta có thể an bài ngươi đi nơi nào tìm người luận bàn. Sở Ca gật đầu một cái. vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng trong lòng nghĩ, lại là công ty bảo an lại là võ quán. Đồ chơi này chẳng lẽ là xã hội đen phù hợp sao? Cái kia nếu như không có chuyện gì mà nói, ta liền cáo từ, ta cho ngươi để điện thoại. Ngày mai để cho người của ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Xoay người lúc sắp đi, hắn lại mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái. Trải qua trước đây cuộc chiến đấu kia, Dương lão đầu tại tiểu địa đồ trong đã biến thành điểm màu lục. Cũng chính là hữu thiện đơn vị. Hắn mấy tên thủ hạ kia cũng là như vậy. Bất quá vào giờ phút này, trên đầu của Dương lão đầu rốt cuộc lại toát ra một cái màu vàng dấu chấm than. Xem ra còn có đến tiếp sau này nhiệm vụ phải làm. Phỏng chừng hơn phân nửa cùng cái này Triệu Kim Thành thân phận chân thật có liên quan. Bất quá hắn lại cũng không gấp tiếp nhiệm vụ. Nếu như cái kia Triệu Kim Thành thật sự là cấp độ boss nhân vật, phải đối phó nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hay là trước chờ nhiệm vụ khen thưởng đúng chỗ rồi hãy nói. Phải nói xã hội đen làm việc nhưng cũng hiệu suất vô cùng. Sáng ngày thứ hai mới vừa ăn xong điểm tâm, Dương lão đầu liền phái một người đến sở ca đi chọn vũ khí. Người tới nhưng là một cái thoạt nhìn tinh thần phấn chấn trẻ tuổi tiểu ca. Tóc đen mắt nâu, khuôn mặt so với bình thường gốc châu Á hơi hơi lập thể một chút. Thoạt nhìn dường như là con lai. Xin chào, sở tiên sinh đúng không? Ta là Hàn Diệu Quang, con trai của Hàn Kiến Phi. Cha ta để cho ta tới cho sở tiên sinh dẫn đường. Đừng gọi ta cái gì tiên sinh. Ta so với ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Gọi ta sở ca là được. Nói xong sở ca đột nhiên cảm giác được lời này thật giống như có chút nghĩa. Khác, bất quá cũng không có cách nào cũng không thể để cho đối phương dạy hắn bài hát ca đi. Dù sao thì là một xưng hô mà thôi. Cũng không có vấn đề rồi. Hàn Diệu Quang mỉm cười gật đầu. Ngược lại là rất là lễ độ, hoàn toàn không nhìn ra là trong xã hội đen người. Sở ca ngồi lên Hàn Diệu Quang màu đen xe Mercedes, xe trực tiếp hướng về Los Angeles bên ngoài thành đi tới. Cái này là muốn đi đâu à? Bên ngoài thành, mặc dù sẽ bên trong cũng có một chút vũ khí dự trữ, nhưng là sở ca nhu cầu bề ngoài như có chút cao. Cho nên cha ta cố ý để cho ta dẫn ngươi đi trong kho hàng chọn vũ khí. Sở ca gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Bất quá tại sao đi vũ khí đều đặt ở bên ngoài à? Gần đây thả trong thành không được chứ? Ha ha, cái này dĩ nhiên là vì phòng ngừa phiền toái. Hàn Diệu Quang liền cho sở ca giải thích lên. Nguyên lai mặc dù xã hội đen cùng ngành chấp pháp trên lý thuyết là hoàn toàn đối nghịch quan hệ. Nhưng là tại dân chủ thể chế xuống. Coi như là ngành chấp pháp cũng không có biện pháp tùy ý đối phó xã hội đen. Cho nên nước Mỹ xã hội đen mới sẽ như thế ngang ngược. Nhưng là trong này cũng có một chút ranh giới cuối cùng ở bên trong. Cho nên xã hội đen sử dụng vũ khí tự động có thể. Nhưng là lại rất ít sẽ vận dụng vũ khí nặng. Một là không thuận lợi mang theo. Dễ dàng bị điều tra ra. Thứ hai làm động tĩnh quá lớn. Bị chính phủ theo dõi. Đó cũng là muốn xảy ra chuyện. Coi như bản xứ địa đầu xa tùy tiện sẽ không vận dụng loại vật này. Ngược lại là một chút quá giang long. Không cố kỵ gì. Có thể sẽ sử dụng. Cho nên long huyết hội vũ khí. Phần lớn đều phân tán chứa đựng ở ngoài thành trong kho hàng. Mà Hàn Diệu Quang phải dẫn sở ca đi. Chính là một gian trong đó kho hàng. Sau một tiếng, hai người liền đi tới California bên ngoài một cái vắng vẻ trong kho hàng. Kho hàng cửa chính rất là nghiêm mật, yêu cầu chìa khóa, mật mã, vân tay tam trọng bảo hiểm mới có thể mở. Đi vào trong kho hàng, theo Hàn Diệu Quang mở ra trong kho hàng đèn huỳnh quang. Theo trên đỉnh đầu ánh đèn cái này tiếp theo cái kia thắp sáng. Sở ca nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đã có qua cửa hàng súng cùng súng quán lễ rửa tội. Trước mắt tình cảnh vẫn là hạ xuống hắn giật mình thật sự là rất nhiều quân hỏa a. Đủ loại vũ khí nặng nhẹ. Rậm rạp chằng chịt sắp hàng. Dĩ nhiên, vẫn là lấy thông thường súng ống làm chủ. Trang đạn cái dương càng là thành đống. Cảm giác về số lượng hoàn toàn có thể vũ trang lên một nhánh cỡ nhỏ quân đội.